Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối, tập 6 của tiểu thuyết Giữ Chồng, tác giả Ngọc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ông Ngân đọc trên báo vụ án mạng xảy ra ở Binding Rose, nhưng không thể ngờ được những người trong cuộc có liên quan tới cái chết của bà Phiến. Ông cũng có rẻ đâu, người đàn ông bị giết đó đã từng điện thoại cho ông và hẹn gặp ở quán ăn Kim Hoa, xong lại không dám ra mặt. Còn người vợ, theo lời tường thuật trong báo đã cầm dao đâm chồng kia, lại là người chủ mưu trong vụ đánh chết người yêu của ông. Chẳng làm sao ngờ được vì ông không hề gặp họ và cũng chẳng oán thù, chỉ do một sự trùng tên mà ra nông nỗi. Sở dĩ ông Ngân chú ý đến cái tin đăng trên báo đó là vì trường hợp cũng tương tự như ông thôi. Cũng vợ lớn vợ bé, và bà kia quá dữ dằn nên sinh ra án mạng. Bây giờ thì người chồng đã chết, bà vợ lớn chịu ngồi tù, còn cô vợ nhỏ thì bơ vơ. Họ khác với ông ở chỗ, chẳng ai có con cả nên dù sao cũng ít đau khổ hơn. Hàng ngày báo cứ đăng hà rầm những chuyện tương tự như thế và cũng chẳng buồn bình luận rông dài. Vấn đề kia đã thành một vấn đề xã hội nan dài ở một xứ chiến tranh kéo dài 20 năm trời. Ông Ngân còn lưu ý đến cái tin kia là vì người vợ bé còn sống sót không ai khác hơn là một cô giáo đã từng dạy học chung trường với vợ ông, cũng lại tên Phiến. Và hôm đưa đám vợ ông, cô ta có tới và đã khóc thảm thiết lúc hạ huyệt. Bây giờ mới hiểu tại sao cô ấy khóc đến như vậy. Chung hoàn cảnh với nhau mà làm sao khỏi cảm thông. Ông Ngân lặng lẽ thở dài nhìn lên bàn thờ của vợ. Phải dù ông được chết như người đàn ông kia, có lẽ cảnh tình còn đỡ buồn khổ hơn bây giờ. Có tiếng chuông điện reo vang. Ông Ngân nhổm dậy nhìn ra ngoài rào. Thằng ba em của chị Vũ vừa chạy ra mở cổng. Một thiếu phụ mặc đồ tang bước vào trong sân khiến ông bàng hoàng. Cô giáo Phiến đi đâu vậy kìa? Rồi ông lại thấy ân hận là đã không tới viếng người ta để chia buồn thắp lễ. Bậy thật, sao ông lại quên đi chuyện đó? Ông Ngân bước ra hàng ba, cúi chào thiếu phụ rồi nói. Tôi bối rối quá, chưa kịp tới đằng nhà. Cô giáo Phiến lắc đầu nói. Anh đừng ngại, tôi hiểu mà. Hôm nay tới thăm anh, có chút việc riêng. Ông Ngân liền niềm nở mời vào nhà. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì cô giáo Phiến nghẹn ngào. Chắc anh có theo dõi tin trên báo. Ông Ngân đáp. Dạ, tôi có đọc hết quả. Thật đáng buồn quá, cảnh cô cũng không khác gì. Ông không nói hết câu, nhưng cô giáo Phiến cũng biết là ông muốn nói tới người bạn đã quá cố của mình. Cô nhìn lên bàn thờ rồi lại khóc dấm dứt. Ông Ngân mùi lòng rưng rưng nước mắt. Cô giáo Phiến chợt nói. Đáng lý ra tôi đã chết rồi. Ông Ngân gật đầu. Vâng, bà chú ý tường thuật kỹ lắm. Cô giáo Phiến biết ông ta hiểu lầm nên tiếp lời. Chị đã bị chết oan vì tôi đó anh. Ông Ngân sững sờ không thốt được nên lời. Ủa, cô này bồ đáng trí rồi sao? Nói cái gì kỳ cục như vậy? Chẳng lẽ vì quá đau khổ mà cô không còn bình tĩnh nữa? Ông chưa kịp nói gì thì cô giáo Phiến đã hỏi. Anh có biết ai điện thoại tới cho anh và hẹn ở quán Kim Hoa rồi không đến gặp chăng? Ông Ngân ngơ ngác. Tôi đang hết sức thắc mắc vì chuyện đó. Tôi cố tìm hiểu cả tuần nay mà chẳng rõ là ai. Cô giáo Phiến nói tiếp. Người đó đâu còn nữa để anh tìm. Tại sao? Cô giáo nghẹn lời. Anh đó. Ông Ngân giật mình. Ủa, anh ấy đã điện thoại cho tôi mà có gì bí ẩn à? Cô nói hết cho tôi nghe đi. Cô giáo Phiến từ từ cất tiếng. Còn ác phù đó, nó muốn giết tôi từ lâu rồi. Anh ạ, nó mượn một côn đồ hạ sát tôi, nhưng chúng lại lầm chị Phiến ở nhà. Bấy giờ, ông Ngân mới vỡ lẽ. Trời ơi, lầm. Cô giáo Phiến đau đớn tiếp lời. Tôi không muốn nhắc lại làm chi cho anh đau lòng. Nhưng ở hoàn cảnh tôi, không nói không được. Tôi khổ tâm lắm mới bảo anh đến gặp anh. Không dè chính anh lại bị chết thay cho tôi. Cô giáo Phiến gục xuống khóc nức nở. Tuy cô còn sống, nhưng cuộc đời này đối với cô còn có nghĩa lý gì đâu. Hai người bị giết thay cho cô. Hình ảnh đó sẽ ám ảnh cô suốt một đời. Rồi cô thẫn thờ nhìn lơ đãng, không biết buồn cho mình hay cho cuộc đời. Ông Ngân đã hiểu ra mọi lẽ. Ông đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Trời đất ơi, thành ra vợ ông đã chết một cách oan uổng vì một chuyện không đâu. Chính người trong cuộc nói rõ, ông mới biết. Vậy mà có lúc ông đã nghi ngờ cho bà Ngân, thật bậy quá. Ông vụt hỏi cô giáo, tại sao lâu nay cô không cho tôi biết? Cô giáo Viễn nhìn xuống, tôi ngại phải nói với anh nên mới nhờ anh ấy. Mà tôi cũng dự định viết thư nói rõ cho anh hay, nhưng mà tôi chưa kịp thi hành thì anh ấy đã chết rồi. Ông Ngân nghiêm giọng, chị ấy đâu? Bị giam rồi và chờ ngày ra tòa. Ông Ngân thở ra, hài, thế cũng xong. Cô giáo Phiến ngó ông, xong thế nào được, tòa có xử bắn nó đâu anh. Bên nó lo mướn trạng sư dữ lắm. Họ muốn đổ tội cho tôi, họ muốn làm cho dư luận thấy rằng tại tôi mà anh ấy chết, tại tôi tạo điều kiện cho nó giết anh. Ông Ngân bảo cô ta, chẳng đen gì tòa cũng sẽ thấy thôi. Cô giáo hỏi ông Ngân, anh biết rõ nó giết chị Phiến mà anh không hành động gì, sao anh không đi thưa ư? Ông Ngân ngó cô giáo, chợt hiểu ra ý định của cô khi tới đây. Phải rồi, cô ta muốn liên kết mình để buộc thêm tội cho người vợ lớn. Dù là cô ta suy tính hợp lẽ, nhưng ông Ngân không nói một câu nào hết. Ông lắc đầu. Tính gì bây giờ? Thưa làm chi? Kìa, nó âm mưu giết chị ấy mà. Anh phải làm cho ra lẽ để hương hồn chị ấy được ngậm cười nơi chín suối chứ. Ông Ngân thở ra, nghĩ đến tâm địa của những người này mà thêm chán. Họ giết nhau và dùng đủ thứ phương tiện. Vụ án giết chồng rằng rằng kia, cho dù trạng sư có giỏi cãi cũng không khỏi án khổ sai. Ấy vậy mà cô ta còn muốn ông Ngân thưa luôn nữa cho bà kia bị án tử hình. Bà kia có chết đi thì cô ta mới hả dạ. Ông Ngân lắc đầu. Tôi không còn muốn thư gửi gì hết nữa. Phiến chết đã ăn phận rồi. Đụng chạm tới pháp luật. Lỡ họ quật mồ của vợ tôi lên để khám nghiệm tử thi, có phải khổ hơn không? Cô giáo kêu lên. Lạ lùng quá, anh không muốn trả thù cho chị Phiến sao? Chị ấy chết oan ức mà. Ông Ngân nhìn lên bàn thờ của vợ, lặng lẽ thở dài. Thưa gửi mà làm gì, chỉ gây thêm rắc rối. Người đàn bà kia đâu có ý muốn giết Phiến, chẳng qua là phần số của nàng thôi. Ông khẽ bảo cô giáo Phiến. Cô đến đây, cho tôi biết rõ những chuyện đó thì tôi cảm ơn vô cùng. Cô giải được sự oan ức của vợ lớn của tôi. Bây giờ cô nghĩ xem tôi còn thư gửi làm chi, nội kén giết chồng bái cũng không khỡ ra được rồi. Phương đã về tới nhà từ nãy giờ và đã nghe câu chuyện giữa cô giáo Phiến và anh rể chàng. Bây giờ Phương mới vỡ lẽ là ai đã giết chị mình. Mấy hôm nay, sở dĩ chàng không về nhà được là vì bận theo dõi điều tra chi tiết của vụ án mạng trên building Hoa Hồng. Nhà báo đã phái Phương đi làm việc đó, và chàng đã tìm hiểu rất rành mạch. Ngay ở trên mặt báo, chàng cũng có lời bênh vực cho thiếu phụ kia. Phương cố ý biện hộ cho bà ta là vì chàng có thành kiến rất nặng đối với một đàn ông đã có gia đình mà còn muốn đa mang. Nếu dàn xếp được thì có đèo bồng thêm cũng chẳng hại gì cho ai, đằng này lại gây thành lưu huyết. Phương viết một cách hăng say vấn đề đó vì rằng chị ruột của mình là người trong cuộc. Những gì chàng nghĩ xấu về ông Ngân, chàng lại thể hiện một cách gay gắt, khiến một vài độc giả gửi thư phiền trách chàng quá khắt khe với người đàn ông đã chết. Phương giật mình và rất hối hận là để chuyện riêng tư của gia đình chi phối đến nghề nghiệp, ngay như ông chủ nhiệm cũng phản đối chàng vì ông đang đeo bỏng thêm một cô vợ trẻ. Bên ngoài phòng khách, cô giáo Phiến có vẻ tuyệt vọng vì không liên kết được với ông Ngân để tấn công kẻ tình địch, nên đứng lên từ giã. Vậy thì thôi, tôi xin phép anh. Tôi nghĩ tình của tôi với Phiến khi xưa... Ông Ngân buồn bã nói, cô hiểu dùm đi. Tôi có làm gì đi nữa, Phiến cũng đã chết rồi. Tôi nói là phần số của nàng quá hẩm hiu. Cô giáo Phiến thở ra rồi cúi chào ông Ngân một lần nữa mới đi ra cửa. Ông Ngân đứng dậy đưa cô ra tới cổng rào. Lúc ông trở vào thì thấy Phương đang ngồi ở ghế salon hút thuốc. Ông vội hỏi, cậu về hồi nào? Em về từ nãy giờ. Cậu có biết người đàn bà đó chứ? Phải rồi, tôi đọc báo thấy cậu có phỏng vấn bà ta. Có. Ông Ngân ngập ngừng, cậu biết rõ về cái chết của Phiến à? Phương rụi tàn thuốc, đáp gọn. Tôi được nghe từ đầu. Thật không dè cơ sở là như vậy. Ông Ngân hồi hộp vô cùng, không hiểu mình giải quyết như thế có vừa lòng Phương không. Ông quên là trong vấn đề này Phương cũng giữ một vai trò quan trọng. Phiến là chị ruột của Phương mà chàng có quyền đòi hỏi pháp luật trừng trị kẻ chủ mưu hãm hại chị chàng. Ông Ngân đáp búng hỏi, cậu thấy tôi giải quyết như thế có được chăng? Phương chưa nói gì ông đã tiếp, thưa gửi mà làm cái gì nữa, nội cái vụ giết chồng bà ta cũng khó thoát án khổ sai rồi. Em cũng nghĩ như vậy. Ông Ngân ngả lưng vào thành ghế, bao nhiêu âu lo đều tiêu tan hết. Ông chỉ sợ Phương chống đối lại ông thì rắc rối vô cùng. Phương chợt nói, em có gặp người đàn bà đó, bà ta không khác gì người mất trí, có tu tội gì bà ấy cũng không cần. Hài, thật tội nghiệp, vì quá ghen mà không còn biết nghĩ suy gì hết. Hai lần chủ trương giết kẻ lấy chồng mình thì rốt cuộc lại giết nhầm hai kẻ khác. Ông Ngân nói, tôi có đọc những bài cậu viết trên báo. Anh thấy thế nào? Có ai cho là cậu bất công với người đã chết chưa? Hài, có. Một vài độc giả và luôn cả ông chủ nhiệm. Ông Ngân buồn bã. Có lẽ tại tôi mà bọn đàn ông hai vợ trên đời này bị vạ lây. Cậu mà sát họ thật không tiếc lời. Riêng anh thì nghĩ sao? Ông Ngân không rẻ Phương lại bắt buộc mình phải có ý kiến trước vấn đề đó. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tưởng những người khác có ý kiến sẽ có phần vô tư hơn là tôi. Cậu đã thấy họ nói gì rồi. Riêng tôi thấy cậu ít hiểu đàn ông. Phương nhỏm dậy. Em không hiểu đàn ông. Mặc dù cậu viết văn quen nhưng mà cậu chưa từng trải trên phương diện đó. Hoặc cậu chưa có dịp thử thách. Tôi không phiền cậu đâu. Lòng người có nhiều ẩn khúc, khó mà giải bày theo lý lẽ thông thường. Cậu đứng trên lý mà xét một chuyện tâm tình thì đúng chắc rồi. Nhưng chỉ để dạy cho đời vui, trước gặp hoàn cảnh chưa hẳn cậu đã giải quyết được đâu. Phương nhìn ông Ngân rồi đốt thuốc hút, đôi tay run run. Có đúng là mình hiểu sai về đàn ông chăng? Ông Ngân lại nói, tôi mong mỏi một ngày nào đó cậu sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự như tôi mà cậu giải quyết được một cách khôn khéo. Xong việc dù có thành công tôi tin rằng cậu sẽ bớt khe khắt với đàn ông. Phương muốn nói gì rồi lại thôi. Chàng thoáng thấy bóng Hậu bước vào cổng rào, tay xách một giỏ trái cây. Gió thổi nhẹ nhẹ và áo dài tím của nàng bay lất phất. Tự nhiên trong lòng Phương êm dịu khác thường. Từ hôm gặp lại Hậu tới giờ, chàng nghĩ ngợi luôn. Nhưng rồi chàng lại cố lánh xa Hậu vì cái chết của chị vẫn ám ảnh mãi không thôi. Hậu bước vào nhà thư tra, rồi lại ngó thấy Phương ấp úng cúi đầu. Ông Ngân chỉ Hậu giới thiệu. Con gái tôi, còn đây là cậu Phương em của dì con. Hậu điềm đạm cất tiếng. Dạ, con có biết. Ông Ngân ngạc nhiên, con biết bao giờ? À, và hôm chị mất, em có gặp cô Hậu rồi, anh quên sao? Ông Ngân gật đầu. À, đau buồn quá rồi, tôi cũng đâm ra bối rối. Ông hỏi Hậu, con đi đâu vậy? À, con mua cam qua cho tụi nó, con xin phép ba. Rồi nàng đi thẳng vào trong. Phương nhìn theo nàng trong lòng cảm kích vô cùng, riêng ông Ngân thì sung sướng hơn bao giờ hết. Hai đứa con lớn của ông đều thương yêu tụi nhỏ một cách thật tình. Bà Phiến cũng không phải do bà Ngân ám hại thì ông đâu còn dây dứt gì nữa. Phương hỏi, em nhớ lại những lời đã nói với anh, cũng như với Khánh và cô Hậu vào hôm chị mất mà thêm ân hận. Ân hận gì? Ai ở đây vì của cậu cũng thế thôi. Nói thật chứ, chính tôi cũng nghi cho vợ lớn của tôi mà. Ý, để tôi báo cho con Hậu nó biết để nó không phải thắc mắc, lo nữa. Hậu à, Hậu. Có tiếng Hậu dạ ở buồng trong. Phương đánh bảo nói, anh có cho em xin phép báo tin cho cô Hậu được không? Tiện việc em xin lỗi cô ấy. Ông Ngân nhìn Phương như dò hỏi, Phương lúng túng. Nếu không tiện thì thôi ạ. Ông Ngân lắc đầu. À, đâu có gì mà không tiện, được chứ? Hậu vừa bước ra khỏi buồng, ông đã nói. Con ra đây, cậu Phương sẽ nói cho con nghe một chuyện. Đúng là mẹ con không có hại gì con. Hậu kêu lên mừng rỡ. Ba, thiệt vậy hả ba? Ông Ngân quay sang Phương. Cậu thuật lại hết cho em nó nghe đi, tôi phải về nhà đã. Hậu ngạc nhiên nói, ba, sao ba không đợi con về? Phương nói ngay, tôi muốn được nói chuyện với cô một chút, tôi muốn xin lỗi cô. Hậu nhìn chàng băn khoăn. Ông Ngân nhìn Phương, lặng lặng đi ra cửa. Phương lung túng, bảo Hậu ngồi xuống ghế. Cô ngồi xuống đi. Tôi nghĩ tới cái cư xử của mình đối với cô hôm đó mà dây dứt mãi không yên. Hậu không quan tâm nhiều đến lời Phương nói. Có đúng mẹ tôi vô tội không hả anh? Phương gật đầu, đúng như vậy. Làm sao anh biết được? Bộ tìm ra hung thủ rồi ư? Phương bộ đáp, tìm ra rồi, nhờ một vụ án mạng khác. Ai về hả anh? Có oán thù chi với gì mà nỡ đành lòng như vậy? Chẳng oán thù gì hết, họ đã giết Lầm. Hậu kêu lên, Lầm á? Trời đất ơi, làm cái gì kỳ vậy? Đã bắt hết bọn chúng chưa anh? Phương từ từ kể lại những oái oăm trong vụ án mạng ở Biên Ninh Hoa Hồng và những chi tiết xác thực. Hậu chắp tay trước ngực nghe kỹ từng lời, rồi nàng nhắm mắt lại lẩm bẩm, trời đất còn thương gia đình tôi đó anh, nếu không sẽ tan nát hết. Nhìn gương mặt của nàng lúc đó, Phương càng thương mến nhiều hơn. Chàng lặng thinh một hồi lâu mới nói, tôi thật ân hận vô cùng, tôi đã hiểu lầm bà nhà và luôn cả cô nữa, tôi đã nói những lời không phải. Hậu ngước mắt ngó chàng lắc đầu, anh đừng bận tâm, ai ở hoàn cảnh của anh cũng phải nghĩ vậy mà, tôi không phiền anh đâu. Rồi nàng lại đứng lên nói, Bây giờ tôi phải về nhà. Cha mẹ tôi không còn hiểu lầm nhau nữa. Từ đây gia đình mới mong hạnh phúc. Phương chợt cất tiếng. Cô Hậu. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn chàng. Chi hả anh? Phương hấp úng. Cô nghĩ sao về đám cháu của tôi? Chúng nó sẽ sống như thế nào? Hậu nhớ là Phương đã bàn với nàng về chuyện đó một lần rồi. Sau ngày bà Phiến mới chết. Nhưng hồi đó nàng không dám quyết định gì rõ rệt. Vì lúc ấy mẹ nàng cũng đang bị nghi ngờ âm mưu hãm hại chị ruột của Phương. Bây giờ Phương hỏi nàng thêm một lần nữa, đủ chứng tỏ chàng muốn có ý kiến của Hậu trong việc quyết định tương lai của các cháu. Hậu khẽ bảo chàng, tụi nó sẽ sống như thế nào thì chỉ có ba tôi và anh quyết định được thôi. Phương nhìn nàng không chớp mắt. Cô không thương tụi nó sao? Hậu phản đối ngay. Sao lại không thương? Nhưng rồi nàng nín lặng. Phương hỏi tiếp. Nhưng thế nào? Hậu ngó xuống đáp. Tôi đâu có đủ thẩm quyền quyết định tương lai của mấy em. Ba tôi là người trên trước rồi tới anh. Hai người có trách nhiệm nhiều hơn hết. Phương thở dài buồn bã. Đời sống của tôi thật bê bối vô cùng. Sự nghiệp tương lai không có gì. Lo cho mình chưa xong. Làm sao lo cho kẻ khác? Hậu nói luôn. Đây là bổn phận, là trách nhiệm của anh mà. Không lo cũng không được. Chính vì chỗ đó mà tôi khổ tâm quá. Trách nhiệm của mình đem bỏ cho ai? Nhưng tôi lại sợ không làm tròn được rồi khổ cho các cháu. Sao lại không tròn? Phương đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Đây là lần đầu. Liệu chàng có để thổ lộ tâm tình của mình cho một người con gái được biết không? Hậu không thấy Phương nói, lại hỏi. Sao vậy anh? Vì tôi không quên bận bịu gia đình. Tôi không thường sống đúng với trách nhiệm. Hậu sừng sốt nhìn Phương không tưởng tượng được người con trai đối diện với nàng kia có thể tự nói ra những lời đó. Phương muốn bảo nàng là anh ta không có tinh thần gia đình, tinh thần trách nhiệm gì hết sao? Tự nhiên Hậu thấy bực tức, nàng vụt cười nhạt rồi quay ra sân. Sao cô lại cười? Cô cười tôi ư? Hậu lắc đầu, tôi đâu dám cười. Tôi cười sự ngớ ngẩn của tôi đó. Ngớ ngẩn ư? Phải, tôi không dè hôm nay mình lại ngớ ngẩn đến thế. Ai đi đòi hỏi một người vô trách nhiệm bổn phận đối với gia đình, với trẻ con? Phương biết là Hậu mắng xéo mình nên khẽ đáp. Tôi thú thật với cô điều đó vì tôi đã chịu côi cút từ khi mới lọt lòng. Sống nhờ tình thương của thiên hạ, lớn hơn tôi đi hoang, tự học, tự sửa đổi. Bao giờ đã được hưởng hạnh phúc gia đình, tôi không quen có trách nhiệm với gia đình. Hậu nhìn chàng không nói thêm gì. Chính nàng cũng không ngờ là Phương đã lớn lên trong cảnh như vậy. Phương tiếp. Cô có trách tôi vô trách nhiệm thì tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng thực tế giữa tôi và chị Phiến cũng ít khi gần nhau. Chúng tôi lớn lên. Thân ai người ấy lo. Mấy năm về sau này tôi mới có dịp lui tới với chị nhiều hơn. Rồi đến ngày chị chết tôi tự thấy mình có trách nhiệm đối với bọn trẻ con. Nhưng tôi làm sao biết được là có làm tròn được không? Tôi sống một mình lâu rồi. Không hề quen với bổn phận và trách nhiệm gia đình. Tôi sợ không làm tròn thì đâu có phải là quá đáng hả cô? Hậu nghe hết tâm sự của Phương lại thấy mình hấp tấp. Vậy thì tôi xin lỗi anh. Việc gì phải xin lỗi, tôi vô trách nhiệm thật mà. Tuy là có ý nghĩ thì cũng nghĩ một cách bốc đồng thôi. Ngừng một chút chàng tiếp. Nhưng vì giáo dục trẻ con, nuôi dưỡng trẻ con đâu phải chuyện hứng chí, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn tận tâm lâu dài. Hầu cũng hiểu rõ ý Phương. Anh chàng lo ngại cũng phải, thực sự thì việc nuôi dưỡng trẻ con rất phiền phức. Anh đừng lo, còn có ba tôi, miễn là anh lo nghĩ tới tụi nó, săn sóc tụi nó hoặc ít hoặc nhiều là đủ rồi. Dĩ nhiên là tôi cũng lo cho tụi nó chứ. Nhưng tôi muốn cô hiểu rõ là sự dưỡng dục chúng nó chắc vẫn phải trông cậy ở anh Ngân. Tôi muốn nói là tôi hy vọng cô, cậu Khánh cũng không qua ghét bỏ chúng nó để chúng nó đỡ tủi. Hậu xúc động trước những lời của Phương nói. Anh này rất khôn khéo, muốn nhờ cậy tới mình trông nom, săn sóc bọn trẻ đây. Thực tế anh đã đâu cần phải thốt ra những lời đó thì bổn phận của nàng, vì nàng là chị của chúng, không lo thì ai lo. Hậu nhìn Phương hỏi. Anh quên Thủy Sơn, Hải, Thủy Lâm đều là em của tôi sao? Tôi cũng có bổn phận và trách nhiệm với chúng mà. Tôi nhớ chứ, nhưng mà tôi cũng nói với cô bởi vì còn có bà ở nhà. Phương nhắc tới mẹ nàng thì Hậu xa sầm nét mặt, nàng vẫn chưa đoán hiểu được thái độ của mẹ nàng sẽ như thế nào về sau, nhất là đối với đám trẻ con của dì nàng. Làm sao bà có cảm tình với chúng được khi mà mẹ của chúng đã lén lút, san sớt tình cảm của chồng bà để sanh thành ra chúng. Và khi mẹ chúng chết đi, là cả những ngày dài đau khổ của bà cứ phập phồng vì bị nghi oan. Chồng cũng ngờ, con cũng ngờ, cả những thầy thợ trong hãng, những láng giềng lân cận. Mẹ nàng đã chịu tủi nhục khổ đau nhiều rồi, bây giờ thoát nạn, bà có oán ghét lũ trẻ con gì ghẻ của nàng cũng là điều hợp lý. Phương nhìn gương mặt của Hậu, thở dài. Tôi biết là bà đằng nhà làm sao mà yêu thương chúng được. Tôi chỉ mong mỏi sự giúp đỡ của cô và cậu Khánh thôi. Anh đừng lo, dĩ nhiên mẹ tôi còn buồn phiền nhiều lắm, nhưng đối với trẻ con, chắc mẹ tôi không quá khắt khe đâu. Tôi không dám cho là bà khe khát vì đàn bà nào trên thế gian này lại bằng lòng cho chồng mình san rời tình yêu cho kẻ khác đâu. Tôi chỉ mong mỏi một ngày nào đó, bà sẽ rủ lòng thương lên nắm trẻ mồ côi. Hậu ngó chàng khẽ cất tiếng. Mẹ tôi mà nghe được những lời anh nói, chắc không còn oán hận gì nữa. Phương nhìn Hậu, có thật không cô? Vậy thì tôi sẽ đến gặp bà. Ý nghĩ của Phương đột ngột quá khiến Hậu hoảng sợ, nàng ấp úng. Tôi nghĩ vậy thôi, chứ chẳng biết sao. Phương hỏi lại. Vậy thì tôi thử liều tới đó một lần xem. Hậu lắc đầu. Bây giờ không được đâu anh, mẹ tôi khắc khổ lắm và không dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì hết. Chứ hẳn bây giờ cha tôi đã có thể dàn xếp xong chuyện nhà. Phương ngạc nhiên. Còn gì nữa mà phải dàn xếp cô? Chị Phiến của tôi không còn nữa. Hậu hỏi chàng trai. Anh biết từ hôm đưa đám dì Phiến tới giờ ba tôi không trở về nhà sao? Cả xóm người ta nổi lên công kích má tôi. Ai ai cũng cho là má tôi đã âm mưu giết dì Phiến. Phương nhăn mặt, trời đất. Hậu tiếp. Ba tôi về nhà rồi, nhưng mà chưa rõ cục diện sẽ ra sao. Bây giờ tôi phải về đây. Nàng đứng lên chào Phương, chàng cũng đứng lên. Theo Hậu, lo lắng. Cô nghĩ cô dàn xếp được không? Nếu bà biết rõ thủ phạm là ai, tôi tin là mọi chuyện đều yên hết. Hậu thở dài. Má tôi bị mọi người dồn vào ngõ bí. Bà cứ nằm yên một chỗ mà nghiền ngẫm những oán thù. Đã biết chồng ngoại tình mà không nói được, lại còn bị dư luận lên án oan. Tâm trạng đó liệu anh có đau khổ hơn nữa không? Tôi làm sao mà đoán trước được những phản ứng của bà. Phương đưa Hậu ra cửa rồi nói. Sao tôi lo quá quả. Đành rằng anh hai tôi, cô và cả cậu Khánh nữa đều hết lòng yêu thương bọn trẻ. Nhưng sao tôi vẫn hồi hộp cho tương lai của chúng? Hậu dịu giọng. Dù gì đến hết hôm nay, mình cũng còn thấy có lối thoát hơn là lúc gì mới chết. Ít ra trời cũng còn thương gia đình ba tôi. Nói dài mà nghe, lỡ phát giác ra, chính mời tôi thực sự mướn người giết chết gì. Thật là bế tắc đoan. Tôi với anh nhìn nhau cũng thấy khó chịu mà. Phương gật đầu đáp. Phải rồi, cô nói đúng. Hậu mỉm cười bảo chàng. Vậy thì mình bằng lòng với những chuyện đã tới đi anh. Không nên than vãn nữa, dù sao thì mọi việc cũng còn có lối ra. Phương nhìn Hậu, đôi mắt chan chứa cảm tình. Nàng còn trẻ con, nhưng cảnh khổ của gia đình bắt buộc nàng sớm suy nghĩ và rút tỉa được nhiều kết luận xác đáng. Hậu chào Phương một lần nữa thì mới đi ra ngoài cửa. Phương nói theo. Cô Hậu, cô tên gì cho tôi biết thêm với nha. Hậu quay lại, mỉm cười, gật đầu. Ông Ngân lái xe trở về nhà, trong lòng vừa vui mừng mà cũng vừa ông lo. Ông mừng là đã có bằng cớ rõ ràng, vợ lớn của ông không có nhúng tay vào vụ hành hôn Phiến. Điều đó giúp ông hàn gắn lại với những đổ vỡ trong gia đình. Còn lo, lo bà vợ lớn của ông không biết rồi sẽ đối xử với đám con kia ra sao. Bà có bằng lòng cho chúng trở về gia đình này không? Suy nghĩ trở lại, ông cũng thấy thái độ của mình có phần quá đáng đối với vợ con. Điều đó gây ra dư luận không hay cho vợ ông. Ai ai cũng đinh ninh bà đã ra tay hãm hại bà Phiến cho đến chết. Câu nói tối độc phụ nhân tâm đã thành ra câu đầu môi chót lưỡi của mọi người. Bây giờ đây trắng đen đã rõ ràng sự thật thì làm sao mà khởi oán hận ông? Oán chồng mà vẫn thương chồng thì dĩ nhiên là phải đổ chút sự oán hận lên đầu mấy đứa trẻ cút côi. Ông Ngân càng nghĩ càng thêm lo. Phiến chết đã yên phận rồi, bây giờ làm sao cho đám con của nàng được sống hạnh phúc là ông thỏa nguyện. Ông thương chúng đã đành, nhưng làm sao săn sóc chúng cho được nếu có cái bàn tay của đàn bà? Giao cho chị Vũ Mại ơi. Bé Hải vừa mới đau. Đủ cho ông thấy là không thể được, mà chúng cần có sự dưỡng dục yêu thương của người thân. Hai đứa con lớn của ông thì không phải lo rồi, chỉ còn ngại mẹ chúng, sợ rằng khó thuyết phục cho bà yêu thương bọn trẻ. Xe ông Ngân về tới trong sân thì thầy thợ trong nhà in đều đưa mắt nhìn ra. Ông chủ trở về đột ngột quá, không một ai ngờ được. Ông Ngân không muốn họ tò mò gì thêm, nên xuống xe đi thẳng xuống nhà in, gương mặt nghiêm trọng. Thầy quản lý chạy ra chào ông. Thưa ông mới về. Ông Ngân muốn dằn mặt bọn thợ nên sẵn giọng. Bộ thầy tưởng tôi đi luôn hay sao? Viên quản lý ngơ ngác nhưng không dám nói gì thêm. Ông Ngân bảo viên quản lý mà cốt để bọn thầy thợ trong nhà in cùng nghe. Tôi có về nhà, anh em lo xong công việc của mình xong thì thôi. Tiền bạc tôi trả đủ. Xin đừng ai bàn bạc hay là thêm thắt gì trên sự đau khổ của gia đình tôi. viên quản lý có bà con xa với ông đã từng thọ ơn ông, nên trước những lời lẽ đó không lấy làm phiền cho lắm. Anh ta nghĩ thầm, ông ta đang quẫn trí, mình cũng không nên chấp nhất làm gì. Ông Ngân dứt lời quay mình trở lên nhà trên. Gian nhà của ông thật vắng vẻ khác thường. Hậu thì đang ở bên nhà phiến, còn Khánh chắc còn ở trường. Ông Ngân chưa rõ vợ lớn của ông đang ở đâu và đang làm gì. Có lẽ bà cũng đã hay tin ông về rồi chăng? Ông đi qua phòng khách, xuống phòng ăn cũng không thấy ai. Rẽ sang phòng ngủ của vợ. Vẫn thấy sạch sẽ ngăn nắp như lúc ông còn ở nhà. Chỉ có điều là sao u sầu quá. Không khí trong nhà còn buồn bã thê lương hơn là căn nhà của phiến. Ông Ngân cảm thấy hối hận vô cùng. Bà có tội tình gì đâu mà ông còn gây thêm cho bà những điều khổ đau. Ông rón rén đi vào phòng và thấy bà đang ngồi trên giường. Nhìn ông, gương mặt lạnh lùng. Bà gầy đi thấy rõ, đôi má hóp, đôi mắt thâm quầng. Ông Ngân bước tới bên bà cất tiếng, mình. Bà Ngân ngước lên nhìn. Ông còn trở về đây nữa sao? Đã đủ bằng cớ buộc tội tôi chưa? Lính tráng đâu, sao không thấy? Không. Chẳng có lính tráng gì hết. Có ai buộc tội gì mình đâu. Ông ngồi xuống bên bà lắc đầu. Thiệt à? Không phải ông về lần này là để bắt tôi đi tù sao? Ông Ngân nghẹn ngào nắm lấy tay vợ. Không đâu mình. Anh xin lỗi mình. Đã để mình phải buồn khổ lo âu vô ích. Người đàn bà dù có giận chồng thế mấy đi nữa mà hễ người chồng xuống nước nhận lỗi thì bao nhiêu hờn giận cũng tiêu tan. Tuy nhiên bà Ngân hoàn toàn không hiểu được thái độ của chồng. Tại sao bỗng dưng ông Ngân lại trở về và thay đổi thái độ như vậy? Có thể là ông đang dự mưu đưa mình vào bẫy chăng? Đã mất tin tưởng ở chồng từ khi biết ông gạt gẫm mình để san sẻ tình yêu cho kẻ khác nên bà Ngân càng dè dặt. Sao ông lại xin lỗi tôi? Ông chẳng còn nghi tôi âm mưu hãm hại cô ấy nữa sao? Không. Tại sao? Trước đây anh ngờ vực tôi mà. Anh bỏ hẳn nhà này, bỏ hẳn tôi để mặc cho dư luận dèm xiềm rủa nguyên. Tôi đi ra chợ, họ còn nói sách nói mé. Cho tôi là con quỷ cái giết người không gớm tay. Đêm hôm kia, còn có kẻ ném đá vô cửa sổ phòng này. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa sao? Bà Ngân vẫn lạnh lùng. May mà nó không trúng tôi, nếu trúng chắc là anh đỡ phải khổ tâm. Ông Ngân lắc đầu. Mình, anh xin lỗi tất cả mọi chuyện. Tại anh thiếu suy xét mà ra hết. Mình cũng đừng buồn, anh thề sẽ chuộc lại lỗi lầm. Bà Ngân bước xuống giường. Cố ý ngồi tránh xa ông, rồi hỏi. Tôi thắc mắc nhiều quá. Anh cần phải nói rõ cho tôi. Việc gì hả mình? Bà Ngân ngó thẳng vào đôi mắt chồng. Tại sao bỗng dưng anh thay đổi hẳn thái độ? Anh đã muốn bỏ tù tôi, rồi anh lại tỏ ra hiền hậu ăn năn. Anh không còn nghi ngờ gì tôi giết cô gái nữa sao? Không, ông Ngân lắc đầu. Tại sao? Vì đã tìm ra thủ phạm ám hại phiến rồi. Bà Ngân buông mình ngồi xuống ghế san lông, gật gật đầu, rồi đột nhiên mà cười sằng sặc. Mình làm sao vậy? Tôi mừng, là đã hiểu thấu nỗi oan tình. Anh không cho sao? Ông Ngân lắc đầu, đâu phải, nhưng mà mình cười kỳ cục lắm. Hiện giờ chúng ta còn ngồi nhìn nhau thế này đã là kỳ cục rồi, còn nói chi nữa. Rồi bà đứng lên. Nhưng tôi sung sướng lắm anh. Sung sướng vì ở với nhau 20 năm trời mới hiểu bụng dạ của nhau. Và tôi hãnh diện mà nói với anh rằng trong tình nghĩa vợ chồng tôi hơn anh một bậc. Mình. Các anh chỉ được bộ mặt như thế này sau khi những lầm lỗi và ít khi nghĩ tốt về người vợ đầu ấp tay gối của mình. Ở với anh 20 năm trời tôi chưa hề dám nghĩ là anh lường gạt người ta, đừng nói chi là đến ý tưởng anh giết người. Nhưng anh thì dám nghĩ, dám quả quyết là tôi đã giết người. Tội trạng đó nào đâu phải nhỏ nhoi hả anh? Anh làm cho cả khu phố này họ lên án tôi, tới con nít ở ngoài chợ cũng khinh thường tôi. Rồi bà nắm lấy vai ông, nhìn thẳng vào mặt. Tại sao anh không có một phút giây nào nghĩ tốt cho tôi hết vậy? Tại sao? Với người đàn bà đã hy sinh nhẫn nhục đủ mọi cách, từ khi trong nhà còn thiếu chức hụt sau, anh vẫn không non lường được tâm địa sao anh? Ông Ngân ôm lấy đầu ân hận vô cùng. Vợ ông nói phải. Bà càng phân tích từng chút một ông càng thấy mình bất công đến độ tàn nhẫn. Ông làm sao quên được lúc đói nghèo. Mỗi buổi sáng ông vẫn có điểm tâm đầy đủ, còn bà thì ăn những chỗ bánh mì thừa của chồng hay là rang cơm nguội trước để đỡ lòng. Trời ơi, bao nhiêu là khổ cực tủi nhục, bao nhiêu là ân tình sâu đậm, tại sao ông không hề nghĩ tới mà để có ý nghĩ bênh vực cho vợ? Cái chết của phiến làm cho ông mất hết bình tĩnh, đã biến ông thành một con người khác. Phần lớn của đám trẻ con côi cút đêm đêm khóc than đòi mẹ. Bà Ngân nghẹn ngào nói, bây giờ anh mới hiểu là tôi vô tội, anh mới biết thương tôi, nhưng đã muộn lắm rồi. Ông ngó vợ, sao mà muộn? Muộn vì tôi đã hiểu tâm địa của anh. Người đàn bà ở với chồng, trong hoàn cảnh của tôi, giống như một thứ tầm gửi trên thân cây. Họ mong mỏi hy vọng. Những khi nước to gió lớn, những lúc nắng lửa mưa dầm, được nhờ sự che chở đùm bọc của thân cây lớn. Nhưng chuyện vừa mới xảy ra đã cho tôi thấy rõ điều này. Gặp hoàn cảnh khó khăn, chẳng những tôi không được che chở mà lại còn hứng thêm nhiều tai họa. Anh có hiểu ý tôi không? Mình, anh biết lỗi của anh nhiều lắm. Mình có nói ra, anh càng thấy xấu hổ vô cùng. Tại sao anh không biết suy nghĩ gì cả? Anh mong em lưu tình cho anh được chuộc lỗi. Không, chúng ta lớn tuổi hết rồi. Tôi cũng ngoài 40. Việc đời mình trải qua cũng lắm. Tôi lại còn thêm một cái tật mà anh thường trách cứ là khó thể quên những gì mà người ta đối xử xấu với mình. Anh thường cho tôi là khắt khe, tôi cũng biết vậy, nhưng tôi không cải sửa được. Rồi mình tính thế nào? Ông Ngân lo sợ. Bà chậm rãi đáp, tôi chờ mình về để giao tất cả sản nghiệp lại cho mình, tôi đi. Ông Ngân nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Trời ơi, mình đi đâu? Còn con? Con ư? Chúng nó sẽ ở với anh, bởi vì chúng hiểu anh hơn là hiểu tôi. Mình đừng làm như vậy, trời đất ơi. Anh biết lỗi rồi mà, cho anh có dịp... Bà Ngân lắc đầu. Tôi nằm một mình trong nhà này suốt bao ngày. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm anh ạ. Trong lòng tôi chỉ nuôi oán hận thôi. Cô ở lại đây, anh không chịu nổi tôi đâu. Rồi anh sẽ buồn khổ mà kiếm chỗ khác giải khuây. Khổ nỗi là một người đàn bà như tôi chẳng có quyền giải khuây như thế đâu. Tối ngày lần quần trong bếp núc, trong cửa nhà chờ đợi những tai họa làm tan nát gia đình. Ông Ngân rũ xuống như một con chim bị tên. Sau những lời bà nói, ông càng thấy rõ mình hơn. Ích kỷ không hơn không kém, ích kỷ mà đổ thừa cho hoàn cảnh đầy đưa. Bà Ngân đứng lên đi lại chỗ tủ kính, lấy chiếc vali trên nóc xuống, để trên giường rồi sắp sửa quần áo, chuẩn bị ra đi. Cử động của bà nhẹ nhàng chậm chạp nhưng đầy cương quyết. Mình đi thật sao? Ông Ngân nhìn vợ, sững sờ. Chứ nãy giờ ông tưởng tôi nói chơi ư? Nhưng mình đâu có thể đi như vậy được. Sản nghiệp của mình, con cái của mình, rồi chúng nó mới làm sao? Con hậu thằng Khánh, ai dạy dỗ chúng? Bà Ngân lắc đầu. Sản nghiệp này là của ông tạo ra, thì dĩ nhiên là ông phải trông nom lấy. Hậu và Khánh cũng đã lớn khôn rồi. Chúng mến thương ông nhiều hơn tôi. Dĩ nhiên là chuyện dạy dỗ chúng cũng không khó khăn gì. Ông Ngân biết mình khó có thể nói gì cho vợ nghe lọt vào tai. Những nỗi oan ức chất chứa trong lòng từ bấy lâu đã làm cho bà trở nên rừng rưng trước sự ăn năn hối hận của ông. Bà Ngân tiếp tục bỏ đồ đạc vào vali và nói. Vòng vàng nữ trang của ông sắm cho tôi xin để lại, tôi chỉ mang theo những kỷ vật của mẹ tôi ngày xưa. Đây. Bà mở chiếc hộp đồi mồi đưa lên cho ông xem. Chiếc xuyến, sâu vàng, đôi bông tai, hai chiếc cẩm thạch, còn đây, quần áo. Ông Ngân gào lên. Mình muốn hành hạ tôi thế nào đó thì hành hạ, chứ mình đừng đi đâu hết. Bà nhìn ông. Hành hạ ông làm gì nữa? Khi đã không còn tình nghĩa với nhau, trong nhà này tất cả tự dưng xa lạ hết với tôi. Một mình nằm gần hơn 10 đêm. Không một tiếng chồng hỏi. Hai đứa con vô tới nhà thì lèn đi. Sợ tôi hỏi tới chúng, sợ tôi than vãn. Ông nghĩ có tội không? Mẹ ruột chúng tự dưng lại bị chúng nhìn như một kẻ tội đồ. Hầu đã về tới nhà từ nãy và nghe rõ hết những lời mẹ nói. Lòng nàng đau như cắt, nước mắt tuôn đầm mà không dám khóc lên thành tiếng. Khổ quá, mẹ nàng lại hiểu lầm hai chị em nàng đến nỗi như vậy sao? Nàng và Khánh đâu có lòng nào xem mẹ như một kẻ tội đồ. Thật sự thì nàng với Khánh chỉ tội nghiệp dùm đám trẻ côi cút kia thôi. Nàng thấy cha có vẻ tuyệt vọng vì không còn lời lẽ gì để nói lại với mẹ. Thì không ngại ngùng gì nữa chạy vội vào ôm chầm lấy mẹ. Má đừng đi má, tội nghiệp mấy con, má đã hiểu lầm. Bà Ngân sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hậu. Riêng ông Ngân lại nhẹ nhõm cả người, ông hy vọng hai đứa con trở về kịp để năn nỉ vợ ông. Lòng ông rối rắm như tơ vò. Bây giờ ai đánh đổi tất cả sản nghiệp để trả lại cho ông cảnh yên ấm của gia đình ngày xưa, ông sẽ đồng ý ngay. Ông không thiết tha gì nữa hết, chỉ thấy mình mang tội với vợ rất nhiều. Bà Ngân chưa kịp có phản ứng gì đối với Hậu, thì một bóng nhỏ ở phòng bên cạnh chạy vụt vào ôm chầm lấy bà. Má ơi, má, tội nghiệp con mà má đi đâu? Bà Ngân nhìn lại thấy Khánh thì lại xúc động vô cùng. Hai đứa con đều khóc, khiến bà cũng không cầm được nước mắt. Bà mẹ nào lại chẳng thương con. Nhưng thấy con đối xử lạnh nhạt với mình, bà làm sao chịu nổi. Thằng Khánh đã về nhà trước hơn ông Ngân nữa, nhưng nó ở phòng bên cạnh. Nó thấy mẹ buồn đã muốn chạy qua xin lỗi bà về sự vắng mặt luôn, nhưng ngại bà đánh chửi nên chưa dám vào. Rồi ông Ngân về, hai người nói chuyện với nhau nó đều nghe hết, chính nó cũng hối hận vì thái độ của mình. Đến khi nghe Hậu khóc thì nó không còn ngồi yên được nữa, nó quyết van lại mẹ để xin tội lỡ lầm. Bà Ngân đã qua phút xúc động bất ngờ, nghĩ đến sự quyết định của mình liền đỡ hai con dậy. Thôi, đừng khóc nữa các con. Mẹ đã nhất quyết rồi. Hậu ôm chầm lấy mẹ. Đừng, má ơi, gia đình mình đã khổ nhiều, bà con đang ân hận lắm. Bà Ngân thở ra. Ai, chén nước đã đổ đi, làm sao mà hốt đầy lại được. Ân tình giữa cha và mẹ cũng tiêu tan, bây giờ các con nên ở lại với cha. Khánh khóc nức nở. Má, mấy con lúc nào cũng thương má, mấy hôm nay con vắng nhà vì tụi nhỏ. Chúng nó bơ vơ tội nghiệp lắm má. Mẹ chúng nó vừa mới chết rồi. Con Hải lại đau, mấy đứa kia tối nào cũng ngủ, kêu má, nhưng má, tụi nó đâu còn. Khánh nói xong ngoà khóc như con nít. Bà Ngân chớp đôi mắt lia lịa, nhưng mà không còn thấy khó chịu khi nghĩ tới gia đình của Phiến như mọi khi. Lời nói của Khánh đủ cho bà hình dung đến cảnh mất mẹ của đám trẻ con kia. Khánh lại nói, con tội nghiệp tụi nó quá má à, chứ đời nào mà con không thương má, con sợ má la nên con trốn má đi để lo lắng cho tụi nó. Hậu chỉ biết khóc trước tình cảnh này, ông Ngân thì cúi gằm mặt xuống nghĩ đến những lỗi lầm của mình. Phải chứ trước kia ông cố tình lạnh nhạt với Phiến, cố lánh xa nàng thì cảnh đời có lẽ êm xuôi lắm và gia đình ông mãi mãi hạnh phúc ấm êm. Bây giờ đây thật khổ, Phiến vừa mới chết mà vợ ông cũng muốn ra đi. Ông nhìn bà như đã quyết định xong chuyện gì, ông nói chậm chậm. Mình, anh đã nói hết lời, nhưng chắc chẳng bao giờ mình tha thứ cho anh. Anh ân hận vô cùng và khổ tâm lắm, nhưng làm sao chuộc lại bây giờ? Anh nhất định phải rời khỏi gia nhà này. Người đáng đi là anh chứ không phải em, vì anh có tội. Các con, chúng cần em hơn là anh. Sản nghiệp này anh giao hết cho em, vì phần lớn nó có là công lao khổ cực của em. Bà Ngân nhìn chồng, gương mặt ông thật đau đớn, trong lòng thấy xúc động nhiều nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh lùng. Bà lắc đầu, tôi không nhận đâu. Ông đừng buộc tôi như vậy. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Hậu và Khánh hốt hoảng quỳ xuống. Má ơi má đừng đi mà má. Má đi thì con chết đó. Khánh nói như gào bên tai khiến bà Ngân giật mình nhìn con. Nước mắt của nó cứ giọt từng giọt xuống má. Bà thương con nhưng cố bậm môi để khỏi ôm chầm lấy nó. Ông Ngân nghẹn ngào. Mình rất đá quá, nhưng tôi đi đây. Sản nghiệp này mình muốn bỏ thì cứ bỏ, còn mình cứ để chúng sống như trẻ đầu đường xó chợ. Ông đi thật sao? Giọng nói của bà đã dịu hẳn đi. Ông Ngân quay lại, trong lòng hồi hộp. Tùy mình thôi, nhưng chắc chắn là người phải đi khỏi nhà này là tôi chứ không phải là mình. Bà Ngân lúng túng không biết nói gì hơn. Sao kỳ vậy? Hậu và Khánh biết mẹ đã đổi ý nên ôm chặt lấy bà. Má đừng giận ba nữa. Má, ba năn thật tình mà. Má tha lỗi cho bà đi má. Bà cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu má ơi. Ông Ngân được thể nói thêm vào. Bà nghe tụi nó thì bà hiểu tôi mà. Tôi khổ như người bị đóng đinh trên cây mà được sức dầu thơm. Nói thì không ai tin, chứ tôi chỉ muốn chết. Ai biểu anh ham nhiều vợ. Lời bà thốt ra như xua tan hết những đen tối trong gia đình. Ông Ngân tươi nghe nét mặt đến sát bên bà. Mình, vậy là mình hết giận anh rồi hả Minh? Bà Ngân còn làm bộ quay mặt nơi khác. Thôi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Hậu nheo mắt với cha mỉm cười, ông Ngân còn đứng một mình thì bà lại nói. Đi coi thầy thợ nó ra làm sao, sách vở nhà xuất bản nó la ầm hết lên, ông đâu thèm coi tới. Ông Ngân biết vợ đã chịu ở nhà nên mừng rỡ. Để tôi coi. Rồi ông đi ra ngay. Ông có nghĩ tới đám con còn nhỏ nhưng biết mình không thể đề cập ngay đến bây giờ, đành liệu sau. Hậu và Khánh ở một bên, bà Ngân thấy dễ chịu hơn. Khánh nói, má đừng giận con nha má, thấy tụi nó tội nghiệp lắm má ơi. Hậu cứ thấy em nhắc tới đám con bà Phiến thì lo sợ. Khánh, em kỳ quá. Khánh thật thà, không hiểu tại sao chị nó la. Bà Ngân nước nhìn Hậu rồi hỏi Khánh, ai nuôi mấy đứa đó? Hậu hồi hộp vô cùng trong khi Khánh đáp, dạ có bà Vú, nhưng má là người Dưng mà má, tụi nó bơ vơ lắm mà. Bà Ngân trừng mắt nhìn nó, bơ vơ kệ nó, mắc mớ gì mày, đồ tào lao, đi ra. Khánh nhìn mẹ sợ sệt rồi từ từ đi ra cửa, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn mẹ. Hậu thở ra, nàng biết Khánh nói bâng quơ một hồi, thế nào mẹ cũng giận mà, bà làm sao yêu thương những đứa con ngoại tình kia được. Bà Ngân hỏi, đám đó không có bà con gì hết sao Hậu? Hậu ấp úng, dạ, coi như là không có ai, có người cậu nhưng mà sống bấp bênh nay đây mai đó, chẳng có gia đình gì cả. Bà Ngân lại lặng thinh, một lúc mới nói, không có gia đình thì nuôi ai, lo nuôi thân cũng không xong. Rồi bà đột nhiên hỏi Hậu, con có thương mấy đứa nhỏ đó không? Bà vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Hậu, thiếu nữ cúi mặt ấp úng, dạ, thấy tội lắm má. Tụi nó còn nhỏ quá, tao hỏi mày có thương không? Hậu đáp nhanh, dạ thương má à, bên nào cũng là con của ba. Bà Ngân nhìn xuống không nói gì thêm nữa, và nằm lên giường quay mặt vào vách. Hậu lo sợ vô cùng vì mình đã thốt ra những lời nghịch mẹ. Nàng rón rén bước ra ngoài định để yên cho mẹ ngủ, thì bà Ngân quay lại gọi. Hậu à. Hậu trở vào ngay, thưa má. Bà Ngân cất giọng nghiêm trang. Ra bảo ba mày đưa chìa khóa xe, rồi đưa tao lại đằng nhà đằng ấy. Má cũng thương tụi nó hả má? Bà Ngân cau mày ngó nàng. Không thương rồi bỏ cho ai đây? Ba mày ác lắm, đi gieo họa, để rồi bây giờ tao lãnh đây. Hậu cúi mặt mỉm cười, chạy vội ra ngoài kiếm Khánh báo tin mừng. Khánh kêu ầm lên một tiếng nhảy nhót khắp nhà. Bà Ngân ở trong phòng lầm bầm. Mô tổ nó, hễ về tới nhà là mầm không à? Hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Giữ Chồng của tác giả Ngọc Linh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.